Luân hồi nhạc viên, chương 1496, ảnh trà chương 6 phần 10. Góc truyện audio.com, chương 21, ảnh rời đi 6 phiên đội trụ sở về sau. Tôi hiểu đi vào một đầu ít ai lui tới đường đi. Xác định bốn bề vắng lặng về sau, hắn nhảy vào một chỗ đình viện bên trong. Đình viện bên trong cỏ dại liên tục xuất hiện, đã là hồi lâu không có người ở lại. Một viên lớn chừng quả đấm xương đầu xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Xương đầu này như là thủy tinh điêu chế, vô cùng tinh mỹ, linh chi xương cốt, phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả. Sử dụng về sau, có thể triệu hoán nhất danh đội trưởng cấp chiến lực tử thần hiệp trợ chiến đấu. Kéo dài thời gian đến liệp sát giả thoát ly thế giới Blitz mới thôi. Nhắc nhở, này đạo cụ chỉ có thể tại thế giới này bên trong sử dụng. Tô Hiểu nếm thử kích hoạt tay bên trong linh chi xương cốt chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung. Đã sử dụng linh chi xương cốt tử thần cấu thành bên trong, giới tính tùy cơ. Hình dạng tùy cơ, tuổi tác tùy cơ, năng lực tùy cơ, sức chiến đấu, hộ đình 13 đội trưởng cấp đã cấu thành 1%. 2%, 3%, kia khỏa như là như thủy tinh xương đầu bị chậm rãi phóng đại. Chung quanh linh lực bị dần dần hấp thụ mà tới, lấy trước mắt cấu thành tốc độ đến xem, đại khái 40 phút đồng hồ liền có thể cấu thành nhất danh tử thần. Tôi hiểu mấy cái nhảy vọt đi vào chỗ cao, mật thiết quan sát chung quanh gió thổi cỏ lay, ước nửa giờ tả hữu. Đình viện bên trong đã xuất hiện một bộ từ linh tử cấu thành năng lượng thân thể. Hiện tại là trọng yếu nhất chuyển hóa thời gian. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu mơ hồ nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Ngay tại kế bên này, linh tử đang bị nhanh chóng hấp thu đến nơi đây. Rất gần, cẩn thận điều tra chung quanh. Nghe được này ngắn gọn nói chuyện, Tô Hiểu biết phiền phức đến rồi. Hắn hiện tại không cách nào rời đi Seiretei, nơi này đã là thực vắng vẻ địa phương, ở vào 8 phiên đội trụ sở bên trong, tìm được, hô to một tiếng tại bên ngoài đình viện truyền đến, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu nhảy vọt đến đình viện tường vây bên trên, cạnh ngoài chính là vắng vẻ đường đi, ngoài tường là mấy tên tầng dưới tử thần, bọn họ thân xuyên tử bá trang, trên lưng cắm gian Pakuto, ngươi là... Mấy tên tử thần ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là, hiện tại liền rời đi này. Tô Hiểu ngồi xổm ở tường vây bên trên, đình viện bên trong linh tử ba động chính nhanh chóng yếu bớt. Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, nhất danh thân xuyên nữ tính tử bá trang, mang theo mắt kính không gọng nữ tính tử thần chính dẫn người bước nhanh chạy tới. Phó đội trưởng. Chính là chỗ này, nhưng cái này người ngăn cản chúng ta đi vào. Muốn hay không, tầng dưới tử thần nói còn chưa nói xong. Kia danh nữ tính tử thần đưa tay ra hiệu hắn không cần nói tiếp. Tên này nữ tính tử thần lai lịch không nhỏ. Nàng tên là Ai Na Nao, 8 phiên đội phó đội trưởng, là danh tài trí lại ôn tồn lễ độ nữ nhân. Hoặc là nói, nàng có thể tính là thi hồn giới nhất mỹ mạo nữ tử thần. Ai Na Nao mị lực không hoàn toàn tại này dung mạo, mà là nàng khí chất, thỏa đáng ví von chính là, thân xuyên tử bá trang OL khí chất mỹ nữ. Byakuya, Ai Na Nao nhận ra Tô Hiểu, cái này khiến nàng nhíu mày. Na Nao phó đội trưởng, nơi này mặc dù là 8 phiên đội trụ sở, nhưng ta đang tiến hành một cái rất quan trọng thí nghiệm. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho này đó tử thần tiến vào đình viện. Nếu có người nhìn thấy kia danh ngay tại hình thành tử thần, mặc dù không phải không cách nào giải thích, nhưng cũng sẽ thực phiền phức. Thí nghiệm, Ai Na Nao đẩy trên sống mũi kính mắt, mắt lộ ra nghi hoặc, nàng không nghĩ ra Tô Hiểu vì sao đến 8 phiên đội trụ sở bên trong làm thí nghiệm. Không sai, này phiến khu vực địa linh nhân kiệt, phong thủy rất không tệ. Cái gì, Ai Na Nao có chút mộng. Tô Hiểu nói nàng hoàn toàn nghe không hiểu, nếu như bây giờ xông vào chỗ này đình viện, sẽ dẫn đến ta thí nghiệm gián đoạn, kết quả này cần phải có người gánh chịu, ta tới gánh chịu, vô luận kết quả gì ta đều gánh chịu, Aina Nao ngữ khí thực kiên định, nàng nhạy cảm phát giác được, đình viện bên trong tình huống không đúng, phải không? Hết thảy kết quả, ngươi tới gánh chịu, Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh đồng thời hoạt động năm ngón tay. Đây là tại xác định chung quanh là còn có hay không mặt khác tử thần tại tràng. Không sai, để ta tới gánh chịu. Na Nao, Chan, một đạo hơi có vẻ ngoạn vị thanh âm theo chỗ góc cua truyền đến. Nhất danh người khoác màu hồng hoa vũ thước, mang theo thoa nón lá nam nhân từ đằng xa đi tới. Người tới xuyên thực tao khí, nhưng hắn lại rất có trung niên nam tính mị lực, là tám phiên đội đội trưởng Kyoraku San Sui đến. Này ra hỏa thực lực tại hộ đình 13 đội bên trong tuyệt đối có thể xếp tới phía trước mấy. Nghe được kia ngoạn vị Na Nao, Chan, ai Na Nao biểu tình không có thay đổi gì, bởi vì nàng đã thành thói quen. Byakuya, ngươi muốn đối nhà ta đáng yêu Na Nao, Chan làm cái gì? Kyoraku San Sui dừng bước tại tường vây hạ, hắn đầu bên trên thoa nón lá che khuất kia đôi còn buồn ngủ con ngươi. Ta chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi, lại có thể đối với Na Nao phó đội trưởng làm cái gì? Tôi hiểu tay để lòng, ai Na Nao không biết là, nàng vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lượt, phải không? Kyoraku San Sui đánh cái hà hơi, quay người hướng một bên đi đến. Trở về, Na Nao, Chan, thế nhưng là đội trưởng. Trở về, ai Na Nao rất có không cam lòng liếc nhìn Tô Hiểu. Theo Kyoraku San Sui đi xa, nhìn đi xa Kyoraku San Sui cùng ai Na Nao, Tô Hiểu gia nhập Aizen trận doanh quyết tâm càng kiên định hơn. Gia nhập Seirete đích thật là ôm đùi, nhưng lại bó tay bó chân, cũng tỉ như hiện tại. Hắn phải nhanh một chút triệu hồi ra kia danh tử thần. Hơn nữa hắn không cách nào rời đi Seirete, chỉ có thể lựa chọn ít ai lui tới địa phương. Coi như thế, vẫn như cũ bị tám phiên đội phát giác được. Về phần chuyện này như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Đáp án là căn bản không cần giải quyết tốt hậu quả. Tô Hiểu hoàn toàn có thể dùng chế tạo linh tử cầu vì cái cớ lấp liếm cho qua. Linh tử cầu sẽ không trống rỗng xuất hiện, hấp thu linh tử đúng là bình thường. Chỉ cần tám phiên đội người không tiến vào đình viện, mọi chuyện đều tốt giải thích. Nếu như bại lộ, đây chính là mới nghiên cứu phát minh thành quả. Nhưng như vậy làm sẽ mất đi một cái chiến lược. Đình viện bên trong linh tử ba động đã dừng lại. Nhất danh thân xuyên rách dưới tử bá trang, đầu đầy mái tóc đen dài nam nhân đứng tại đình viện bên trong. Hắn chính là Tô Hiểu triệu hồi ra tử thần. Tên này tử thần tóc có chút xõa tung. Xem bộ dáng là thời gian dài chưa xử lý. Cặp kia con ngươi ảm đạm không ánh sáng. Bên hông gian Pakuto cũng là rách mướp. Tô Hiểu theo tường vây bên trên nhảy xuống. Đánh giá tên này bị hắn triệu hồi ra tử thần. Đây là mấy? Tô Hiểu duỗi ra ba ngón tay. Hắn đang thử thăm dò đối phương trí tuệ trình độ. Ba, mặc dù ta nhất định phải trả lời, nhưng xin đừng nên hỏi lại như thế ngu xuẩn vấn đề. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, chảm long thiểm xuyên qua tên này tử thần lồng ngực. Khụ khụ, bị Tô Hiểu triệu hồi ra tử thần ho ra một chút máu tươi. Hắn biểu tình không quá lớn biến hóa, tựa hồ coi như Tô Hiểu chém xuống hắn đầu. Hắn cũng là như thế, có trí tuệ, nhưng lại được triệu hoán khế ước hạn chế. Coi như không tệ, Tô Hiểu rút ra chảm long thiểm, khẽ vẫy lưỡi đao bên trên máu tươi. Rất rõ ràng, tên này được triệu hoán ra tử thần. Tại Tô Hiểu xem ra chính là khá mạnh pháo hôi. Mấu chốt thời khắc hoàn toàn có thể hy sinh hết. Tên, không rõ ràng, phải không? Vậy thì gọi ảnh, ảnh không có gì biểu tình biến hóa. Hoặc là nói, hắn có người ý thức, nhưng loại ý thức này lại bị khế ước hạn chế. Lấy Tô Hiểu 92 điểm chân thực trí lực thuộc tính. Đối với triệu hoán vật khống chế, ảnh căn bản là không có cách tránh thoát. Căn cứ Tô Hiểu phán đoán, ảnh độ trung thành không cao. Đây là mị lực thuộc tính đưa đến. Cũng may hắn có thể cưỡng chế khống chế ảnh. Không nhìn độ trung thành lời nói, ảnh là danh rất không tệ côn đồ. Pháo hôi, huống hồ tại Tô Hiểu rời đi thế giới Blitz lúc, ảnh liền sẽ biến mất. Triệu hoán khế ước tự động hủy bỏ.